Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, giữa Thư Diều và Phó Thanh Doãn, cả hai đều rất ăn ý khi không ai nhắc lại chuyện xảy ra chẳng mấy chốc. Cuối tuần tổ chức buổi biểu diễn tổng hợp cũng đến bốn người họ đến cổng trường của Trương Nam từ rất sớm, chờ Trương Nam ra đón. Chẳng bao lâu sau, Trương Nam trong bộ quân phục màu xanh, vẻ mặt đầy khí chất anh tuấn chạy nhanh tới. Vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Nguyễn Vũ, anh hơi sững lại. Em gái à, mới có 5-6 ngày không gặp thôi mà, bao lâu rồi em không ngủ tử tế thế? Nguyễn Vũ tựa vào người Tần Chi Dự, mí mắt sụp xuống, uể oải trả lời. Dạo này bận chuyện thi đấu, ngày nào cũng dính trong thư viện, sáng sớm đến khuya. Bận đến nỗi không có cả thời gian gặp anh. Tần Chi Dự liếc cô một cái, giọng hờ hững. Đi nhanh nào, sắp bắt đầu rồi. Anh chọn cho tụi em chỗ ngồi hàng đầu đó, do mấy năm gần đây Đại học Quân sự Kinh Cảng sáp nhập với Đại học Kỹ thuật, nên bây giờ một nửa sinh viên của Đại học Kỹ thuật Kinh Cảng đều là học viên quân đội. Trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, khắp nơi đều là sinh viên mặc quân phục rực rỡ, tinh thần ai nấy đều dồi dào. Thư Diều mỗi lần gặp một người lại, wow, một tiếng, hai mắt sáng rỡ. Buổi biểu diễn được tổ chức trên sân vận động, trên sân rộng vang lên quốc ca oai hùng. Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, ánh nắng rực rỡ, gió cũng dịu dàng. Trên khán đài quanh bãi cỏ xanh mướt là một biển người đông nghịt. Rõ ràng Trương Nam giữ vai trò quan trọng trong buổi biểu diễn này, chỉ riêng việc anh sắp xếp chỗ ngồi cho bốn người bạn thân là đủ thấy. Ghế hàng đầu, sát lễ đài, tầm nhìn cực tốt. Chỉ cần liếc nhẹ từ trên sân khấu là có thể thấy họ. Ngay khi ngồi xuống, Nguyễn Vũ liền chợp mắt một lúc. Tối qua có một bộ dữ liệu không ổn, Tưởng Phương Giật lại là người cầu toàn. Ba người bọn họ ở lì trong thư viện đến nửa đêm, chờ chỉnh dữ liệu xong mới để cô và Tống Minh Viễn về. Ra khỏi thư viện tối om, Nguyễn Vũ than thở không ngớt. Tần Chi Dự tới đón thì mặt lạnh suốt, liên tục trách cô về trễ. Hàng ghế đầu gần như không có gì che chắn, ánh nắng chiếu thẳng vào Nguyễn Vũ, ấm áp dễ chịu. Trên đầu cô là áo khoác của Tần Chi Dự. Tai vang lên vô số tiếng ồn. Trong khi đang mơ màng, cánh tay cô bỗng bị động vào. Cô tưởng là Tần Chi Dự cố ý trêu mình, liền kéo áo khoác khỏi mặt, định phát cáu thì mở mắt ra thấy Nguyễn Minh Gia trong bộ quân phục, mặt nghiêm nghị đang nhìn cô chằm chằm. Cô bấm nhẹ vào tay Tần Chi Dự, khẽ hỏi, sao không gọi em? Tần Chi Dự gãi mũi, gọi em mấy lần rồi, em không phản ứng gì cả. Nguyễn Minh Gia đứng khoanh tay, sau lưng là thư ký. Cô ngồi thẳng dậy, ba, chú Đàm. Nguyễn Minh Gia mặc quân phục, mặt nghiêm túc, chỉ. Ừ, lạnh một tiếng là uy nghi đã bộc lộ. Ông lặng lẽ quan sát Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự. Buồn ngủ sao không ngủ ở nơi khác? Không sợ cảm lạnh à? Con chỉ chợp mắt một lát, hôm qua bận quá nên về trễ. Đúng lúc đó Trương Nam đi tới, thấy Nguyễn Minh Gia, bước chân anh chững lại. Ôi, chú Nguyễn cũng đến à? Trường tụi cháu chỉ tổ chức một buổi biểu diễn thôi mà, sao Phật sống như chú cũng được mời đến thế? Thư ký Đàm nghiêm mặt đáp, tướng quân ngẫu nhiên muốn tới thôi, nghe nói năm nay buổi biểu diễn rất quy mô, dĩ nhiên phải đích thân đến xem có nhân tài nào không. Sau vài câu xã giao, Nguyễn Minh Gia lại lên tiếng. Hôm nay có nhiều lãnh đạo trong quân khu đến, đều biết các cháu. Trước công chúng, chú ý đến hình tượng, biết rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Minh Gia rời đi, Nguyễn Vũ bắt đầu than phiền. Ngày nào cũng bảo phải chú ý hình tượng, cái gì cũng không được làm, đi chơi thư giãn chút cũng bị nói. Thư Diều cũng phụ họa, đúng đấy, ngày nào cũng bị bảo phải chú ý, anh Đông Tử ấy, ba anh ấy còn chẳng quản. Ông ấy nói chỉ cần anh ấy đừng gây ra việc có con ngoài ý muốn thì ông ấy sẽ dọn dẹp hậu quả. Thật sự chẳng hiểu có gì mà phải giữ hình tượng. Sau khi Nguyễn Minh Gia đến làm gián đoạn, chút buồn ngủ còn lại của Nguyễn Vũ cũng bay biến. Cô chống cằm nhìn nghiêng gương mặt sắc nét của Tần Chi Dự. Tần Chi Dự nhận ra ánh mắt cô, liền giơ tay vuốt mái tóc xõa trên vai cô. Hai người hôm nay mặc áo khoác đôi, do Nguyễn Vũ đặc biệt chọn từ trong tủ, là áo khoác phi công màu đỏ thẫm, rất nổi bật. Nguyễn Minh Gia trên lễ đài hơi nghiêng đầu. Những hành động nhỏ của hai người đều lọt vào tầm mắt ông. Con trai nhà họ Tần không biết thì thầm gì bên tai con gái ông, khiến Nguyễn Vũ cười nghiêng ngả. Một lúc sau, Tần Chi Dự móc từ túi áo ra hộp kẹo, bóc vài viên đút vào miệng cô. Hai người cứ thế thân mật như không có ai bên cạnh. Thư ký Đàm khẽ cúi người, đúng lúc lên tiếng. Ai cũng bảo cậu ấm nhà họ Tần tính tình ngỗ nghịch, nhưng tôi thấy đối với cô mãn mãn nhà ta thì rất tốt đấy chứ. Hai đứa ngồi cạnh nhau trông thật đẹp đôi. Nguyễn Minh Gia hừ nặng một tiếng, có vẻ khó chịu với mấy hành đờ, ân tê, en ết cảm nơi công cộng này. Nếu nó dám làm gì con gái tôi sẽ tới văn phòng Tần Phong gây chuyện một trận. Ngồi cạnh Nguyễn Minh Gia là phó quân khu phó tư lệnh Hồ Trình cười nói. Tôi nói này lão Nguyễn, giới trẻ bây giờ yêu đương là thế mà, ông cũng đừng quá cứng nhắc. Biết đâu sau khi tốt nghiệp, con gái ông mang về cho ông một cậu con rể áo da đấy. Ông đừng động tí là dọa đến văn phòng bí thư Tần. Mấy hôm trước tôi họp ở Trung ương, nghe nói Tần Phong đã dặn bảo vệ, hễ ông đến mà mặt không vui thì lập tức báo cho ông ấy. Nguyễn Minh Gia nhíu mày, hắng giọng, tôi đáng sợ đến vậy sao? Người ta không sợ mới lạ, nhà họ Tần ăn sạch bắp cải nhà ông rồi, còn muốn tránh ông xa ra ấy chứ? Hồ Trình vừa chỉnh tay áo, vừa cười đùa, các lãnh đạo trường và quân khu gần như đến đủ, Nguyễn Minh Gia vẫy tay. Thôi được rồi, bắt đầu đi, xem có mầm non nào tiềm năng không. Khi quốc ca trang nghiêm vang lên, buổi biểu diễn dần bắt đầu. Các đội hình mặc đồng phục quân đội chỉnh tề lần lượt bước vào sân cỏ xanh. Sau đó, các lãnh đạo trên lễ đài từ từ bước xuống, lần lượt đi đến các đội thi đấu để quan sát, nhận xét và ghi chép. Đến lượt lớp của Trương Nam, anh đội mũ ngay ngắn, nhìn các bác chú lớn lên cùng mình, mặt mày nghiêm túc, không còn vẻ nghịch ngợm ngày xưa. Nghiêm trang và chuẩn mực chào một lễ nghi quân sự tiêu chuẩn. Xin mời lãnh đạo xem xét. Những lãnh đạo từng sống cùng khu nhà với Trương Nam nhìn thần thái sáng sủa của anh không khỏi gật đầu liên tục, ánh mắt đầy tán thưởng. Đứa nhóc từng leo cây trốn học dưới mí mắt họ, nay cũng đã trưởng thành, trở thành trụ cột tương lai của đất nước. Thanh niên tràn đầy sức sống, dưới lá cờ đỏ thắm tung bay, đốt cháy đức tin của họ. Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp. Nguyễn Minh Gia bước đến trước mặt Trương Nam, mỉm cười. Tiểu Nam, có muốn về quân khu bộ binh của tụi chú không? Trương Nam vui mừng khôn xiết, đứng nghiêm đến độ suýt nghiêng người về phía mặt Nguyễn Minh Gia. Cháu áp, phải, chính là cháu đó. Anh run run mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn, cháu muốn chứ. Cháu đã nghe nói trong quân khu mới có nhiều thứ tốt, khiến cháu thèm thuồng ngứa ngáy cả lòng. Hồ Trình nhìn dáng vẻ đó của anh, khóe mắt nhăn nheo cười ra mấy nếp, giơ tay đấm lên bê, ưng, xê rắn chắc của mình. Được rồi, đợi nghỉ hè, cháu thu dọn đồ đạc tới báo danh. Quân khu lục quân của bọn chú không giống chỗ khác đâu, đến lúc đó để con trai nhà họ Giang luyện cho cháu một trận. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Trương Nam cũng không vội rời đi, đuôi mày hớn hở, chỉ huy mười mấy nam sinh có gương mặt ưa nhìn đứng xếp hàng trước mặt Thư Diểu. Hét lớn một tiếng. Cởi, mười mấy nam sinh không chút ngượng ngùng, dường như đã quen với tình cảnh thế này. Hai tay đan chéo kéo gấu áo đồng phục huấn luyện, hất mạnh lên, để lộ ra cơ bắp săn chắc sáng loáng dưới ánh mặt trời. Từ khi Trương Nam mở miệng, Tần Chi Dự đã vội vàng đưa tay che mắt Nguyễn Vũ lại, che kín mít. Nguyễn Vũ chỉ có thể nghe thấy Thư Diểu liên tục. Wow, một cách phấn khích, người này đẹp thật, người này còn đẹp hơn. Người này đúng chuẩn bài luôn. Nguyễn Vũ, mau lại đây nhìn đi. Bài làm điểm tuyệt đối đang vẫy tay với mình nè. Thư Diểu quay đầu lại, bất ngờ thấy Nguyễn Vũ bị Tần Chi Dự ôm chặt trong lòng. Hai mắt bị che kín, không nhịn được cười khúc khích. Để mình nhìn giúp cậu vài người vậy. Trương Nam cười nham hiểm, thân hình cao 1m9 khom người nửa ngồi xuống đất, tiện tay vặt một cọng cỏ đuôi chó nhét vào miệng nhai. Anh đây gọi cả đám giỏi nhất chuyên ngành đến rồi. Đều là mấy người vừa được khen xong đấy, nhắm được ai thì chọn nhanh đi. Phó Thanh Doãn không chịu nổi bộ dạng đắc ý của anh ta, lặng lẽ đi ra sau đá cho một cú vào mông, khiến Trương Nam ngã rúi rụi. Đệt, mày đừng có chơi bẩn như vậy được không? Có ai đối xử với anh em như mày không? Này, đồ vô lương tâm. Trương Nam bật dậy, làm bộ định đánh lại Phó Thanh Doãn. Rồi anh ghé sát vào tai Phó Thanh Doãn nói nhỏ. Chẳng lẽ mày còn không hiểu gu của Diều Diều à? Chẳng phải là kiểu nhìn yếu yếu mà tao có thể đánh hai phát là ngất loại gà luộc trắng như mày sao? Không thế thì sao thằng mắt kính họ tưởng kia lại được để ý, hiểu cái gọi là văn học thế thân, không? Tao kéo mấy thằng to con này tới, cô ấy nhìn chán thì cũng quay lại chọn mày thôi. Mấy hôm nay uống rượu lú đầu luôn rồi hả, đồ ngu. Phó Thanh Doãn lại đá cho anh ta một cú, nghiến răng nghiến lợi. Thế mày còn lôi cả đám cơ bắp ra đây làm gì? Một thân cơ bắp, đến tao nhìn còn thấy ghen tị. Diểu Diểu từ nhỏ đã mê trai đẹp, nhỡ đâu giữa chừng thích mấy ông lực sĩ này thì sao? Trương Nam nhún vai, thì mày xui thôi. Từ lúc Phó Thanh Doãn mở miệng câu đầu tiên, sắc mặt của Thư Diểu đã bắt đầu bất thường, ánh mắt đảo liên tục. Cả nhóm rôm rả đi đến quán cơm nhỏ. Trương Nam lắc đầu lắc tai, bước đến gần Nguyễn Vũ, khoác vai cô. Em gái này, em nói xem lần này anh được chọn vào quân khu có phải là nhờ nể mặt em mà ba em cho anh đi cửa sau không? Nguyễn Vũ suy nghĩ nghiêm túc. Không đâu, anh thân với A Dự như vậy, ba em nhìn anh ấy đã ngứa mắt rồi. Anh không biết à, ghét ai thì ghét lây. Nếu anh thật sự không đáng tin, ông ấy đã loại anh từ sớm cho khỏi ngứa mắt rồi. Phó Thanh Doãn cũng tranh thủ châm chọc. Chú Nguyễn đúng là thất bại lớn nhất trong 20 năm cuộc đời của Tần thiếu gia. Ngay cả bố vợ còn không xử lý được. Tần Chi Dự kéo Trương Nam sang một bên, nắm tay Nguyễn Vũ, nhướng mắt nói. Cậu thì xử lý nổi Thư Diểu chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diểu tiếp tục giả chết, coi như không thấy ánh mắt của cả bốn người đang đổ dồn về phía mình. Vừa đến cửa quán, điện thoại của Nguyễn Vũ vang lên. Cô quay lưng ra nghe máy, đáp vài tiếng. Sau đó kéo tay Tần Chi Dự với vẻ mặt áy náy. Có chuyện gì vậy? Nguyễn Vũ nói nhanh như sợ mình đổi ý. Vừa rồi Tống Minh Viễn gọi, nói số liệu bên dự án em phụ trách có vấn đề. Giáo sư đang đợi xem, bảo em quay lại trường gấp. Nói xong, mọi người đều im lặng, không ai tỏ thái độ gì. Cô rón rén móc ngón út của anh. Giận rồi hả? Đợi em bận xong sẽ dành thời gian cho anh mà. Tần Chi Dự mặt không cảm xúc gật đầu. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được rồi, nhìn anh là em lại muốn nán lại thêm chút. Hiếm khi, Tần Chi Dự không khăng khăng đòi đưa cô về, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Đi đường cẩn thận, Nguyễn Vũ vội về, nên cũng không nhận ra anh lạnh nhạt hơn thường ngày một chút. Khi Tần Chi Dự ngồi xuống, Thư Diểu nhìn quanh không thấy Nguyễn Vũ, hỏi. Nhị ca, Nguyễn Nguyễn đâu rồi? Về trường rồi, nói xong, anh cúi đầu lạnh mặt xé hộp thuốc lá trong tay. Lớp ni lông bị kéo nhăn nhúng. Rút một điếu, mượn bật lửa từ Trương Nam, rít một hơi sâu. Điếu thuốc chưa hết nửa, anh lại dập tắt với vẻ bực bội. Trương Nam nhai điếu thuốc, lúng búng hỏi. Sao lại về trường, cuối tuần mà trường cũng có việc à? Cô ấy bận chuẩn bị thi đấu. Lớp trường vừa gọi, nói số liệu có vấn đề, bảo cô ấy quay lại. Món ăn được nhanh chóng mang ra, Phó Thanh Doãn vừa bưng món vừa nói. Lớp trường... Là cái thằng bốn mắt tỏ tình với Mãn Mãn đấy à? Thư Diểu cau mày. Bốn mắt nghe chối quá, người ta đâu phải không có tên. Tần Chi Dự ngẩng đầu. Bốn mắt thì sao? Họ tưởng chẳng phải cũng bốn mắt đấy. Trong khoảnh khắc đó, Tần Chi Dự và Phó Thanh Doãn nhìn nhau, đồng loạt nhướng mày. Người hiểu thì hiểu, dạo này, bốn mắt đúng là gây khó chịu thật. Chưa ăn xong, Tần Chi Dự đã nhờ phục vụ làm một suất hoành thánh nhỏ, cầm theo định quay lại trường. Anh không giấu nổi bực dọc, tôi về trước đây, cô ấy bận là hay bỏ bữa. Sau khi anh đi, Trương Nam cười, ai mà đói chẳng biết tìm gì lót giả, Tần thiếu gia rõ là sợ bị cắm sưng rồi. A Dự ấy, xem ra là đổ thật rồi. Tần Chi Dự cầm hộp hoành thánh đi thẳng đến thư viện, vừa hay gặp Sở Hàn từ trong đi ra. Sở Hàn nắm dây túi sách, ánh mắt dừng trên hộp đồ ăn anh cầm, lơ đãng hỏi. Cậu đi tìm Nguyễn Vũ à? Tần Chi Dự đang định đi qua thì dừng lại. Sở Hàn lại nói tiếp. Cô ấy đang ăn ở tầng 3. Ánh mắt Tần Chi Dự tối sầm, lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi quay đầu bước lên cầu thang. Chỉ còn lại Sở Hàn đứng đó, giận dữ nhìn bóng lưng cao ráo của anh, dậm chân đầy uất ức. Vừa quẹo vào tầng 3, Tần Chi Dự đi thẳng đến căn phòng họ hay ở, cửa phòng mở toang. Nguyễn Vũ đang ngồi trên bàn gắp cơm trong hộp, bên cạnh là túi đồ ăn của nhà Giật Hương lâu. Tống Minh Viễn ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười, còn đưa vài món cô thích ăn về phía cô, ý bảo ăn nhiều vào. Ba người trò chuyện rôm rả, đôi lúc xen vào vài thuật ngữ chuyên ngành mà Tần Chi Dự nghe chẳng hiểu gì. Anh nghiêng người đứng ở cửa, nhìn rõ mọi thứ, liếc mắt nhìn hộp hoành thánh nhỏ trong tay đã sắp nguội lạnh, trên mặt lướt qua một nụ cười châm biếm, rồi quay người rời đi. Khi Tống Minh Viễn đưa tay đẩy gọng kính thì vừa vặn thấy Tần Chi Dự rời khỏi. Nguyễn Vũ đặt đũa xuống. Lớp trưởng, vừa nãy cậu nói dữ liệu gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Viễn dừng lại một chút, không nói với cô chuyện Tần Chi Dự vừa mới đến, lại đẩy kính lên, dịu dàng nói. Là một ý tưởng mới tôi vừa nghĩ ra, vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nguyễn Vũ gật đầu, vậy chút nữa để bạn học tưởng xem qua đi. Dữ liệu phần tôi phụ trách đã chạy ổn chưa? Còn vấn đề gì không? Tưởng Phương giật rời mắt khỏi màn hình máy tính. Ổn rồi, lát nữa cùng nhau đến văn phòng giáo sư để ông ấy xem qua là được. Nguyễn Vũ gật đầu, nhìn Tống Minh Viễn. Lớp trưởng, bữa cơm này bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu. Không cần đâu, cuối tuần còn gọi cậu đến, xem như tôi xin lỗi vậy. Không được, dự án là của cả nhóm, đâu phân biệt cuối tuần hay không. Nguyễn Vũ kiên quyết. Đúng đấy Minh Viễn, nếu Nguyễn Vũ chuyển thì tôi cũng phải chuyển. Đồ ăn của Giật Hương lâu đâu dễ đặt đâu. Tưởng Phương Giật dựa vào bàn máy tính, hai tay khoanh trước ngực. Ăn xong rồi thì chúng ta cụ thể hóa ý tưởng mới của Minh Viễn rồi bổ sung vào. Giáo sư chờ cũng lâu rồi, không thiếu chút thời gian này đâu. Nguyễn Vũ từ đầu đến cuối duy trì nụ cười lịch sự không mấy tự nhiên. Tống Minh Viễn gọi điện giục cô đến chỉ để sửa một lỗi nhỏ về dữ liệu, rồi lại gọi đồ ăn mang đến. Sau cả buổi trưa bận rộn, đến khi đồ ăn đến lại cứ đẩy hộp thức ăn về phía cô, khiến cô chỉ ăn cơm trắng. Còn cứ tìm chuyện để nói, hỏi cô có ý tưởng gì mới cho khu vực cô phụ trách không? Cô đành gượng ép đáp vài câu, nhưng lòng thì cứ hướng về phía Tần Chi Dự. Tần Chi Dự sau khi rời khỏi thư viện, không do dự ném hộp hoành thánh nhỏ vào thùng rác, nét mặt lạnh lùng, quay lưng lái xe rời khỏi trường học. Sau khi ba người hoàn thành công việc và mang tài liệu đến nộp cho giáo sư Trần, trời đã tối hẳn. Khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, đèn đường đã sáng, Nguyễn Vũ vung vẩy cánh tay mỏi nhừ, rút điện thoại ra xem WeChat, không có tin nhắn nào cả. Cô mở khung chat với Tần Chi Dự và gửi một tin. Cuối cùng cũng xong việc rồi, giáo sư nói mai được nghỉ một ngày, có thể ở bên anh nhiều hơn rồi, người thường trả lời ngay thì bây giờ lại bật vô âm tín. Mới 7 giờ tối, cũng chưa phải giờ anh đi tắm. Nguyễn Vũ vừa đi về ký túc xá, vừa gọi điện cho Phó Thanh Doãn. Chuông đổ 2 tiếng thì có người bắt máy. Anh Thanh Doãn, Tần Chi Dự có ở ký túc không? Sao em nhắn tin mãi không thấy trả lời? Phó Thanh Doãn đưa tay bóp sống mũi, nhìn người bên cạnh đang say như chết, bất lực lên tiếng. Em đến Lan Đình đi, à Dự uống nhiều quá rồi. Sau khi cúp máy, Nguyễn Vũ nhíu mày. Say à, uống từ trưa mà giờ vẫn chưa tỉnh. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã ra cổng trường bắt xe đến Lan Đình. May mà chỗ đó gần, đường đi cũng thông thoáng, nhanh chóng đã đến nơi. Sau khi nhập mật mã mở cửa, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc lá ập vào, Nguyễn Vũ nhíu mày cúi đầu thay giày, trong phòng khách vang lên tiếng Trương Nam. Em gái, hai đứa cãi nhau à? Không có mà. Nguyễn Vũ trong lòng dấy lên nghi hoặc. Không có sao cậu ấy lại uống rượu cả buổi chiều, kéo thế nào cũng không đi, khuyên thế nào cũng không nghe. Nguyễn Vũ đặt túi xuống đi tới, người trên ghế sofa khép hờ mắt, đôi mắt đỏ hoe, xung quanh toàn là chai rượu rỗng. Không phải anh ấy luôn ở cùng các anh sao? Sao tự dưng lại uống thành ra thế này? Phó Thanh Doãn nhún vai, mở tay ra. Em vừa đi không lâu, cậu ấy cứ lo em chưa ăn gì, liền đi đưa cơm trưa cho em. Chẳng bao lâu sau lại quay về, kéo anh với Tiểu Nam đến đây uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, em ở lại trông anh ấy nhé, bọn anh về trường đây. Nguyễn Vũ gật đầu qua loa, trong lòng thắc mắc, anh đến thư viện mà sao cô không biết, chẳng lẽ tìm nhầm chỗ. Cô lại gần, dọn sơ mấy chai rượu bên cạnh bỏ vào thùng rác. Sau đó khẽ chạm vào tay anh, nhẹ nhàng gọi, A Dự, Tần Chi Dự mở mắt. Dường như đầu óc không tỉnh táo, xoa xoa huyệt thái dương, hờ hững đáp một tiếng, rồi loạng choạng đứng dậy, làm như muốn về phòng ngủ. Nguyễn Vũ nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Sao lại uống nhiều thế này? Em quan tâm à? Cách Trương.